Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1746, tất cả đều bị trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, thái sư không hay rồi, bát vương ra lạnh mặt. Chu thái sư, người của ông không hiểu quy tắc thế sao? Chu thái sư hơi lúng túng. Bát vương ra, ông thứ tội, rồi lạnh mặt quát một tiếng ra ngoài cửa. Đồ không có mắt, không biết tao và bát vương ra đang bàn chuyện lớn à? Cho dù trời sập xuống, cũng ra ngoài đợi cho tao. Nô bộc bên ngoài khóc mếu. Thái sư, trời sập thật rồi. Chu thái sư ngẩn người, cảm thấy bất thường, mở cửa phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Nô bộc quỳ xuống đất. Thái sư, có cậu thanh niên giết vào phủ thái sư. Cái gì? Chu thái sư và bát vương gia quay sang nhìn nhau. Sâu trong phủ thái sư, những chỗ Diệp Bắc Minh đi qua, không ai có thể ngăn được. Anh giống như tử thần giáng xuống, bước đến đâu giết đến đấy, thi thể ngã liên tiếp dưới chân anh, Diệp Bắc Minh dẫm lên thi thể chất đống như núi. Cho các người một phút, gọi thái sư của các người cút ra đây, nếu không, tôi sẽ giết sạch cả phủ thái sư các người. Các hộ vệ của phủ thái sư đều ngần người, đây là phủ thái sư đó, lại bảo thái sư cút ra đây, nếu không giết sạch cả phủ thái sư, anh ta lấy dũng khí ở đâu ra, ai cho anh ta cái gan đó, nhóc con. Nơi này không cho phép mày hoành hành ngang ngược. Doạt, một đường đao khí màu đen chém xuống. Một ông lão mặt rỗ vụt người lên, mang theo khí tức sát phạt khủng bố. Vậy sao? Diệp Bắc Minh phì cười một tiếng, chủ động bước ra một bước. Đến trước người ông lão, vẻ mặt ông lão mặt rỗ biến sắc. Tốc độ nhanh quá, mày là, phụt, kiếm đoạn long nghiền áp xuống. Ông lão hóa thành xương máu tại chỗ, những người khác trong phủ thái sư tỏ vẻ mặt không thể tin nổi. Dư cung phụng là cảnh giới hợp nhất hậu kỳ, lại cũng bị người thanh niên trước mặt giết chết bằng một đường kiếm. Rốt cuộc tên nhóc này là ai? Nhất thời, cả phủ thái sư yên tĩnh, một luồng khí tức chết chóc lan rộng, không có một ai dám lên tiếng. Cách Trương.